Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2855, Thanh Nguyên Chân Quân Diệp Thông Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải tin đồn, là Huyền Nguyệt Tiên Tử chính miệng nói, đã truyền khắp Huyền Linh Đại Lục nhân tộc nhân ảnh thụ ra, có Huyền Nguyệt Tiên Tử xác nhận Thanh Liên Tiên Lữ danh khí đã truyền ra, bọn hắn muốn điệu thấp cũng khó khăn không có gì, nhờ có Dương Tiên Tử hỗ trợ chúng ta mới có thể diệt sát tên kia dị tộc. Vương Trường Sinh hàm hồ nói, hắn không muốn nói quá nhiều. Ngoại giới đối bọn hắn dài càng ít càng tốt, điệu thấp làm nhân, cao điệu làm việc không biết mới là đáng sợ nhất, giống như Thanh Nguyên Chân Quân, Huyền Nguyệt Tiên Tử chờ uy tín lâu năm hợp thể tu sĩ, ngoại giới đối bọn hắn thần thông có nhất định giải, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Bắc Minh ra bí cảnh mở ra, Vương Mô Phi chết trên tay Băng Thiểm Chân Nhân, Vương Thanh Bạch chờ nhân diệt đi Băng Thiểm Chân Nhân, phát hiện Băng Thiểm Chân Nhân đang thu thập nhân tộc cao thủ tình huống, trong đó có Vương Trường Sinh. Ngoại giới đối Vương Trường Sinh hiểu rõ không nhiều, Băng Thiểm Chân Nhân thu thập đến rất nhiều tình báo đều là sai lầm, điều này cũng làm cho Vương Trường Sinh đề cao cảnh giác. Vương đạo hữu quá khiêm nhường, Dương sư muội thế nhưng là nói với ta chuyện đã xảy ra, các ngươi hai đối hai, diệt đi một tên hợp thể sơ kỳ cùng một tên hợp thể trung kỳ dị tộc. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nam tử vang lên. Vừa dứt lời, một tên dáng người gầy gò, xốp có râu ngắn thanh bào đạo sĩ đi đến, thanh bào đạo sĩ trên đầu cắm một chi màu xanh mộc châm, đôi mắt sáng ngời có thần. Một tên bạch bạch tịnh tịnh hồng sam thanh niên cùng thanh bào đạo sĩ đi song song, hồng sam thanh niên thân cao 9 thước, lưng hùm vai gấu, bắp thịt cả người phát đạt, hai tay tràn ngập lực bộc phát, đi lại vững vàng, trên quần áo có một cái cửu đầu băng sư đồ án. Thanh Nguyên Chân Quân, Vương Trường Sinh nhận ra Thanh Bào đạo sĩ lai lịch. Thanh Nguyên Chân Quân cùng Huyền Nguyệt Tiên Tử đều là Huyền Thanh cửu tử một trong. Hồng Sam thanh niên tự nhiên là Diệp gia tu sĩ, bất quá Vương Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua. Tại hạ Diệp Thông Thiên, gặp qua các vị đạo hữu. Hồng Sam thanh niên chắp tay thi lễ, khách khí nói. Chúng tu sĩ không dám thất lễ, nhao nhao đáp lễ, nói lên tính danh. Thanh Nguyên Chân Quân là hợp thể trung kỳ, Diệp Thông Thiên là hợp thể hậu kỳ. Vương đạo hữu, Lưu đạo hữu nói là sự thật, Kim Hổ chân quân hiếu kỳ truy vấn, ở đây phía trước ngoại giới đều coi là Thanh Liên Tiên Lữ lấy hai địch một diệt sát hợp thể trung kỳ dị tộc. Lấy hai địch một diệt đi một tên hợp thể trung kỳ dị tộc xác thực lợi hại, bằng vào nhân số ưu thế cùng bảo vật còn có thể làm được, nếu như hai đối hai toàn diệt địch nhân, vậy liền không đồng dạng, phải biết Thanh Liên Tiên Lữ tiến vào hợp thể kỳ vẫn chưa tới 5.000 năm. Vương đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ a, nếu không phải Huyền Nguyệt Tiên Tử nói, chỉ sợ không có mấy người biết này sự, Vương đạo hữu thật sự là tu sĩ chúng ta mẫu mực. Quách Ngọc Lân ý vị thâm trường nói, đổi là mặt khác hợp thể tu sĩ, chỉ sợ sớm đã tuyên dương khắp trốn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nửa chữ đều không có nói, Vương gia cũng không có tuyên truyền này sự. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói. Quách đạo hữu quá khen rồi, nghe nói Diệp gia có 10 vị hợp thể tu sĩ thần thông quảng đại, được vinh dự Diệp gia thập kiệt, nghe qua Diệp đạo hữu đại danh, cuối cùng là nhìn thấy chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái thế lực đều sẽ chọn lựa ra một chút hạt giống tốt trọng điểm bồi dưỡng, Huyền Thanh phái có cửu tử, Diệp gia có thập kiệt. Diệp Thông Thiên chính là Diệp gia thập kiệt một trong, nổi tiếng bên ngoài, bất quá có rất ít nhân gặp qua Diệp Thông Thiên bản nhân. Vương đạo hữu khách khí, hư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thông Thiên khiêm tốn nói, tốt mọi người đừng khách sáo, còn là nói chính sự đi. Long Thiên Hằng liền tranh thủ chủ đề dẫn tới tu luyện phía trên. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, Liêu Trọng Yến mở lời nói ra. Diệp đạo hữu, ngươi tuổi còn trẻ tự tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, nhìn tới cự ly đại thừa kỳ không xa, lần tiếp theo gặp mặt chỉ sợ muốn xưng hô nhất thanh Diệp tiền bối. Liêu phu nhân nói đùa, đại thừa kỳ há lại dễ dàng như vậy tiến vào, không đề cập tới bát cửu lôi kiếp, pháp tướng viên mãn cũng không biết làm khó bao nhiêu đạo hữu. Diệp Thông Thiên thần sắc trang nghiêm, Diệp đạo hữu, pháp tướng viên mãn là xung kích đại thừa kỳ điều kiện một trong, đại thừa tu sĩ pháp tướng cùng chúng ta pháp tướng có cái gì bất đồng? Chỉ uy lực càng lớn a, Vương Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Diệp gia truyền thừa lâu đời, Diệp Thông Thiên kiến thức uyên bác, đây chính là giải hoặc cơ hội thật tốt, Vương Trường Sinh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại thừa tu sĩ pháp tướng có thể cùng tu hành giả hợp làm một thể, vô luận là đấu pháp còn là độ đại thiên kiếp đều có thể cung cấp trợ giúp rất lớn, bởi vậy chọn lựa pháp tướng vật liệu nhất định phải thận trọng, không cần vì cầu thuận tiện, có cái gì vật liệu tự dùng cái gì vật liệu. Diệp Thông Thiên giải thích nói. Một chút hợp thể tu sĩ cầu bớt việc thu thập đến cùng tự thân công pháp thuộc tính tương hợp pháp tướng vật liệu tự dùng tới cô đọng pháp tướng. Coi như may mắn tiến vào đại thừa kỳ thực lực cũng không biết mạnh đến mức nào, càng nhiều ỷ vào ngoại vật. Đại thừa tu sĩ pháp tướng có thể cùng tu hành giả hợp làm một thể. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói thuyết pháp này, không hổ là Diệp gia tử đệ. Diệp đạo hữu, ngươi nên nghe nói tích tộc tình huống đi. Nếu như Huyền Linh đại lục bộc phát chủng tộc đại chiến, các ngươi tham chiến a? Quách Ngọc Lân vẻ mặt hiếu kỳ, như quả Diệp gia tham chiến, nhân tộc biết nhẹ nhõm một chút. Không hội, chúng ta Diệp gia cùng tam đại tộc có qua hiệp nghị, không được can thiệp địa phương khác chủng tộc tranh đấu, chúng ta nếu như tham chiến, tam đại tộc có thể sẽ xuất binh viện trợ những dị tộc kia. Diệp Thông Thiên thần sắc trang nghiêm, binh đối binh, tướng đối tướng, Diệp gia muốn là tham chiến, quét ngang Huyền Linh đại lục dị tộc đều không có vấn đề, bất quá bởi như vậy, tam đại tộc cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó không tốt kết thúc. Có Diệp gia tại, Huyền Linh đại lục dị tộc nhiều lắm thì nhiều chiếm một chút địa bàn, không dám diệt nhân tộc cũng làm không được. Thanh Ly hải vực cùng Huyền Linh đại lục có vượt đại lục truyền tống trận thuận tiện trợ giúp. Nếu như tam đại tộc xé bỏ hiệp định ra tay trợ giúp tích tộc đây. Quách Ngọc Lân tiếp tục hỏi. Tích tộc có thể xuất ra vật gì tốt mời được tam đại tộc xuất thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại tộc mắt cao hơn đầu, căn bản chướng mắt tích tộc có khả năng xuất ra cao giai độ kiếp bảo vật hoặc là huyền thiên chi bảo, có lẽ có thể làm cho tích tộc coi trọng mấy phần, bất quá bởi như vậy chúng ta Diệp gia cũng sẽ xuất thủ. Diệp Thông Thiên cười khẩy, huyền dương giới có gần ngàn cái chủng tộc, tam đại tộc mới không có hứng thú để ý tới những cái kia thực lực thấp tiểu tộc. Huyền Dương giới tam đại tộc rất ít qua hỏi chủng tộc khác tranh đấu, nếu là có huyền thiên chi bảo hoặc là cao giai độ kiếp bảo vật kia lại không giống. Huyền Thanh phái có một kiện huyền thiên chi bảo huyền linh hóa thiên kỳ, bất quá là tàn khuyết phẩm, tam đại tộc căn bản chướng mắt, bọn hắn muốn là chính phẩm, đương nhiên, có Diệp gia che chở tam đại tộc mới không có xuất thủ, nếu không cho dù là một kiện tàn khuyết phẩm, Huyền Thanh phái cũng không giữ được. Quách Ngọc Lân trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nói ra. Nếu như các ngươi Diệp gia tham chiến, chúng ta nói không chừng có khả năng diệt tích tộc, nghe nói tích tộc đại thừa chết, không biết thực hư. Coi như tích tộc đại thừa không chết, tam tộc liên thủ tích tộc không chết cũng muốn lột một tầng ra, nhìn tích tộc những năm gần đây phản ứng, tích tộc đại thừa hẳn là tọa hóa. Liêu Trọng Yến phân tích nói, nghe qua Bắc Hàn băng nguyên sản vật phong phú, Diệp đạo hữu có thể hay không cho chúng ta mở mang tầm mắt. Quách Ngọc Lân vừa cười vừa nói, vẻ mặt chờ mong. Bọn hắn thật xa chạy tới, dĩ nhiên không phải vì nói chuyện phiếm. Long đạo hữu là chủ nhà, Long đạo hữu tới trước đi. Diệp Thông Thiên nhìn về phía Long Thiên Hằng, khách khí nói, cách trương.